Công tử đừng tú, chương 215, thiên kiêu bảng trước 10 thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gọi Chi Ba Jin nữ tử phủ tang, nện bước toái bộ đi tới, hai tay đan sen trước người, uốn gối đối Triệu Linh Quân thi lễ một cái, dùng không quá tiêu chuẩn đại hạ nói. Quân, đã lâu không gặp. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, Jin, ngươi đại hạ ngữ, nói so 2 năm trước. Tốt hơn rồi. Chi Ba Jin khẽ vuốt cằm, cười nói, cảm ơn. Hai người rất nhanh đi gian phòng bên trong nói chuyện, Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn về phía Triệu Linh Quân gian phòng phương hướng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên kiêu. Bảng bên trên cường giả, vẫn là thiên kiêu bảng trước 10, biết thực lực của nàng, Lâm Tú liền biết đại khái, thiên kiêu bảng trước 10 đều là cái gì tài nghệ. Đến lúc đó trong lòng của hắn cũng có ngọn nguồn. Triệu Linh Âm đứng ở hắn bên cạnh, hừ nhẹ một tiếng nói. Người đều đi rồi, còn nhìn. Lâm Tú thu tầm mắt lại, nói. Không nhìn không nhìn, nữ tử phủ tang có gì đáng xem, còn không có ngươi đẹp mắt đâu. Triệu Linh Âm trên thân tản mát ra hàn khí, nói. Ta có phải hay không thật lâu, không có tìm ngươi luận bàn qua, ngươi ra lại ngứa. Lâm Tú rõ ràng cảm giác được. Tiến vào địa giai về sau, Linh Âm lại biến tự tin. Lên, hắn đưa nàng tỏa ra hàn khí, tất cả đều hút vào thể nội, liếc nàng liếc mắt, nói. Muốn hay không tìm thời gian so tay một chút, Lâm Tú còn không có nghiêm trình cùng địa giai giao thủ qua, vừa vặn trên. Người Linh Âm thể nghiệm, lúc này, Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Jin vậy từ gian phòng đi tới. Chi Ba Jin đi đến trong viện, đối Triệu Linh Quân khom người thi lễ một cái. Nói, quân, xin chỉ giáo. Lâm Tú lập tức đến rồi hào hứng. Đây là muốn đánh lên A, thiên kiêu bảng trước 10 chiến đấu. Đây cũng không phải là lúc nào cũng có cơ hội nhìn thấy. Chi Ba Jin đưa nàng váy vạt áo vung lên đến, buộc ở trên lưng, nàng mặc cái váy này, hành động cũng không thuận tiện, không quá thích hợp so tài. Lâm Tú phát hiện, trong váy của nàng, vậy xuyên qua quần dài, cùng Linh Âm y phẩm không có sai biệt. Đầy đủ phô bày giữa người và người không tín nhiệm. Lâm Tú liếc Linh Âm liếc mắt, Triệu Linh Âm tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, liền đem lực chú ý tập trung ở cuộc chiến đấu này bên trên, nàng vậy muốn nhìn một chút, nàng cùng thiên kiêu bảng trước 10 có bao nhiêu chênh lệch. Chi Ba Jin bên hông, treo lấy một cây đao, từ ngoại hình đến xem, kỳ thật có điểm giống là kiếm. Nhưng vỏ đao lại đích xác mang theo một điểm đường cong, đây là phủ tang võ giả tương đối thích một loại vũ khí. Keng, Triệu Linh Âm thấy hoa mắt, sau đó mới nghe được binh khí ra khỏi vỏ thanh. Âm, Chi Ba Jin hai tay cầm đao, hư không vung ra một đao, không khí phát ra như tê liệt tiếng vang, một đạo ác liệt đao khí hướng Triệu Linh Quân càn quét. Mà đi, Triệu Linh Âm giật mình nói, thật nhanh. Nàng căn bản không có thấy rõ Chi Ba Jin động tác, một ra đao nhanh như vậy. Võ giả, đối với các nàng uy hiếp là rất lớn. Lâm Tú hai tay vây quanh, nói, nhanh sao, cũng liền như thế. Chi Ba Jin tốc độ, ở trong mắt Lâm Tú, không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng. Thực lực quả thực để Lâm Tú kinh ngạc, chân khí ngoại phóng, nói rõ nàng đã là một tên địa giai võ giả. Chính Lâm Tú khoảng cách địa giai, còn cách một đoạn. Ác liệt đao khí chớp mắt là tới, Triệu Linh Quân thân thể lướt ngang vài thước. Chi Ba Jin một kích, chỉ ở mặt đất gạch xanh bên trên lưu lại một đạo vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Ba Jin mũi chân điểm nhẹ, nhìn xem không dùng khí lực gì, dưới chân. Nhưng lại là một khối gạch xanh vỡ vụn, cùng lúc đó, nàng cả người vậy hóa. Thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở nguyên địa. Lâm Tú nhìn xem kia hai khối vỡ vụn gạch xanh. Có chút đau lòng, gạch xanh. Cũng là muốn tiền, bị các nàng làm hỏng, hắn còn phải tìm người để đổi. Chi Ba Jin công kích kín không kẽ hở, nhưng căn bản không dính nổi Triệu Linh. Quân góc áo, Lâm Tú nhìn cũng có chút kỳ quái. Thiên kiêu bảng trước 10, liền cái này. Không thể phủ nhận, Chi Ba Jin rất mạnh, địa giai võ giả, tốc độ, lực lượng. Cùng phòng ngự, đều so ra mà vượt huyền giai dị thuật sư, có thể nói không có. Rõ ràng nhược điểm, nhưng tựa hồ cũng không có chỗ hơn người. Lâm Tú nhìn ra, Triệu Linh Quân cũng không có nghiêm túc, nàng thậm chí ngay cả niệm lực đều không dùng. Thực lực như vậy, tiến vào thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu, Lâm Tú là tin tưởng thiên kiêu bảng thứ 9, nếu như chỉ có loại trình độ này, như vậy hắn tiến vào trước 10, có lẽ đều không cần đột phá đến địa giai. Trong lòng của hắn chính nghi hoặc lúc, Chi Ba Jin thân ảnh, bỗng nhiên khi hắn trước mắt biến mất, Triệu Linh Âm vậy sừng sốt một chút, bật thốt lên. Người đâu? Lâm Tú mới đầu tưởng rằng tốc độ của nàng mau vô pháp bắt giữ, nhưng mắt chi dị thuật vận chuyển, vẫn không thể thấy nàng thân ảnh. Lấy hắn 4 lần thức tỉnh nguyên lực, nàng là không có khả năng nhanh đến. Lâm Tú ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, năng lực của nàng cũng không phải ẩn nấp, Lâm Tú là nhất hiểu rõ ẩn nấp năng lực người, nàng cũng không phải là ẩn thân, mà là trực tiếp từ nơi này thế giới biến mất, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ tới điều gì, trong lòng cả kinh nói. Không gian năng lực, Chi Ba Jin trừ là võ giả, vẫn là dị thuật sư, năng lực của nàng là không gian hệ, mà lại là cùng Lâm Tú không cùng loại không gian năng lực. Lâm Tú không gian, có thể giấu người, giấu vật, nhưng lại không thể giấu chính mình, chính hắn là không có cách nào tiến vào không gian của mình. Chi Ba Jin hiển nhiên có thể. Rất nhanh, Lâm Tú suy đoán liền bị nghiệm chứng. Trong hư không, Chi Ba Jin thân thể, lần nữa trống rỗng xuất hiện, lần này, nàng trực tiếp xuất hiện sau lưng Triệu Linh Quân, đâm về nàng hậu tâm vị trí, bất quá dùng là chuôi đao, nhưng này chuôi đao, tại khoảng cách Triệu Linh Quân thân thể còn có vài tấc. Lúc, liền không còn cách nào tiến lên một tơ một hào rồi. Triệu Linh Quân thân thể bên ngoài, giống như là có một đạo bình chướng vô hình, mặt nàng điều động chân khí, sử xuất lực khí toàn thân, cũng vô pháp đột phá. Chi Ba Jin lần nữa biến mất, lại từ một phương hướng khác xuất hiện, trong hư không, thậm chí xuất hiện mấy cái Chi Ba Jin, có thể Triệu Linh Quân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Lấy không thay đổi, ứng vạn biến, một lát sau, hư không tất cả cái bóng tiêu tán, Chi Ba Jin đứng ở trong viện. Đem trường đao vào vỏ, nói với Triệu Linh Quân, ngươi so 2 năm trước, lại mạnh mẽ rất nhiều. Chi Ba Jin mặc dù bại bởi Triệu Linh Quân, nhưng đó là bởi vì nàng chọn sai đối thủ. Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đều không cho rằng nàng là kẻ yếu. Loại này xuất quỷ nhập thần năng lực, trừ Triệu Linh Quân, ai có thể phòng được. Triệu Linh Âm trên mặt biểu lộ có chút thất bại, vừa mới tấn thăng địa giai. Nàng kỳ thật lòng tin tràn đầy, nhưng kiến thức đến Chi Ba Jin năng lực về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất rõ ràng ý thức được, bản thân còn không phải là đối thủ của nàng. Nàng vẫn chỉ là thiên kiêu bảng thứ 9, tại nàng trước người, lại sẽ có cường đại cỡ nào. Lâm Tú nhìn xem Chi Ba Jin, ánh mắt cũng ở đây chuyển động. Đây là hắn gặp phải cái thứ hai không gian năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể phục chế năng lực này, mặc dù hắn đã có tốc độ năng lực, nhưng tốc độ lại nhanh, cũng phải có một cái bắt đầu. Từ số không gia tốc quá trình, mà lại quá trình này là liên tục. Nháy mắt biến mất, sau đó từ một phương hướng khác xuất hiện, có lẽ phương diện tốc độ có chỗ không kịp, nhưng lại làm cho không người nào có thể phòng bị, cho dù là thi đấu thì không thể dùng, nhưng thêm một cái năng lực tổng không hỏng nơi. Hắn luôn cảm thấy không gian năng lực có được không thể đo lường tiềm lực. Chi Ba Jin đối Triệu Linh Quân cung kính khom người, nói một câu quấy dày, liền đưa ra cáo từ. Nhìn từ điểm này, nàng cùng Triệu Linh Quân tựa hồ cũng không tính được quan hệ bao nhiêu thân mật bằng hữu, bất quá đại hạ chính là lễ nghi chi bang. Lâm Tú khách khí giữ lại nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đi. Triệu Linh Âm yên lặng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Chi Ba Jin nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Triệu Linh Quân, hỏi, vị này chính là? Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, là của ta phu quân. Chi Ba Jin lộ ra thật bất ngờ, nhịn không được lại xem thêm Lâm Tú vài lần, sau đó nói, chúc mừng, các ngươi rất xứng. Triệu Linh Quân nói, cảm ơn. Đối mặt Lâm Tú giữ lại, Chi Ba Jin đưa ra không có ý tứ quấy rầy nữa, sau đó liền cáo từ rời đi. Triệu Linh Âm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, nhịn không được nói, nàng trên thiên kiêu bảng chỉ có thể sắp xếp thứ 9 sao? Triệu Linh Quân biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cưng chiều sờ sờ tóc của nàng. Nói, trên một khóa thiên kiêu bảng trước 10, có một nửa niên kỳ đều vượt. Qua 25 tuổi, không thể lại tham gia lần tiếp theo thi đấu, chi ba thực. Lực, so 2 năm trước tiến bộ rất nhiều, lần tiếp theo thi đấu bên trong, đủ để xếp. Hạng thứ 5, trên đường trở về, Lâm Tú từ linh âm nơi này biết một chút thiên kiêu bảng. Tin tức, mỗi một giới thiên kiêu bảng, cơ hồ đều bị 5 đại vương triều chiếm đoạt. Nhưng là không phải toàn bộ, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiểu quốc thiên tài, gì? Phong nổi lên, giết vào bảng danh sách bên trong. Trên một khóa thiên kiêu bảng trước 10, Đại U Vương Triều có 3 vị lên. Bảng, Đại La Vương Triều có 2 vị, Đại Hạ Vương Triều 1 vị, Lớn Thắng Vương Triều 1 vị, Lớn Lư Vương Triều 1 vị, cuối cùng 2 vị, 1 vị là đến từ Phù Tang Quốc thiên tài thiếu nữ Chi Ba Jin, 1 vị khác là Tây Phương nào đó tiểu. Quốc hiếm có thiên tài, quốc gia của bọn hắn cũng sẽ bởi vì bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt. Trong đó, Đại Hạ mặc dù lên bảng chỉ có 1 người, nhưng là thiên kiêu bảng. Đứng đầu bảng, ý nghĩa tự nhiên khác biệt, có thể nói, Linh Âm, Minh Hà, cùng Lý Bách Trương, mặc dù có thể hưởng thụ được những này tu hành tài nguyên. Rất lớn một bộ phận đều là Triệu Linh Quân vì bọn hắn tranh thủ tới. Triệu Linh Âm khẽ hừ một tiếng, nói, nhìn thấy sao, đây chính là thiên kiêu, bảng trước 10 thực lực, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đi vào thi đấu trước. 10 sao, Lâm Tú khẽ cười một tiếng, nói, ngươi liền đợi đến xem đi. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú liếc mắt, rất nhanh liền rời ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không biết hy vọng Lâm Tú thua vẫn là hy vọng Lâm Tú thắng, chỉ cảm thấy trong lòng loạn cả một đoàn, đã hy vọng hắn thắng, lại không hy vọng hắn thắng. Đêm, Vương Đô nơi nào đó khách sạn, một đảo không nhìn thấy bóng người, lơ lửng tại lầu hai ngoài cửa sổ, Lâm Tú cảm thấy trong lòng là lạ. Trong đầu hắn luôn luôn toát ra cái này dạng một chút từ ngữ, cái gì theo đuôi si. Hắn, đêm khuya chui vào, người trong suốt ở giữa, nhất là gian phòng bên trong. Ngủ, còn là một vị nữ tử phù tang, do dự một hồi, hắn vẫn thông qua cửa sổ tung bay đi vào. Bất quá là nắm cái tay mà thôi, lại không phải làm cái gì chuyện quá đáng. Vương Đô hạ trời vẫn là rất nóng. Mọi người ban đêm đi ngủ, Metropolis mở ra cửa sổ, bằng không, gian phòng bên trong hội hợp lồng hấp không sai biệt lắm. Lâm Tú vừa mới bay vào gian phòng, còn chưa rơi xuống đất, trong bóng tối liền lóe lên một đạo hàn quang, một nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Người nào? Một lát sau, nhà mới, Lâm Tú trở lại gian phòng của mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thiên kiêu. Bảng trước 10, cảnh giác quả nhiên rất cao. Lâm Tú không có phát ra bất kỳ thanh âm, nàng cũng có thể phát hiện dị thường, hẳn là không gian năng lực của nàng, hòn có thể cảm thấy được những người khác tiếp cận. Cứ như vậy, muốn thu hoạch năng lực của nàng, sẽ không có dễ dàng như vậy. Rồi, không gian năng lực, hắn tùy thời đều có thể thu hoạch, cũng không có vội vã. Như vậy bách, Lâm Tú nằm ở trên giường, dự định ngủ một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Một thân ảnh từ ngoài cửa sổ rón rén lật tiến đến, Lâm Tú sửng sốt một cái chớp mắt, nói, ngươi tại sao cũng tới? Tần Uyển cởi giày ra, tiến vào chăn của hắn, nói, ta muốn ôm ngươi ngủ, không có ngươi, ta ngủ không được. Cách chương